Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Âm mưu, Dương Mưu, ngươi, đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, sắc mặt trắng bệch Aster chỗ nào có thể nghe hiểu Kurotaku che che lấp lấp. Lời nói, lắc đầu, nước mắt lại là đình trệ xuống tới. Kurotaku nói khẽ, ý của ta là, người cái gọi là những cái kia sứ mệnh, sắp đến tai nạn, đều chẳng qua là một chút chú định bị ngăn cản sự tình. Đã có sau đó tất lại có, đã làm được sau đó tất lại đi. Pokemon cuối cùng rằng vẫn là một chút mỹ hảo cố sự. Thế giới này không giống với khác tối tăm không mặt trời thế giới. Là có kết cục. Cho dù là dễ chết người đấy, adventure bên trong cũng giống vậy. Nếu như là anime làm bối cảnh, kia liền càng không cần lo lắng. Mặc kệ người xấu kế hoạch lại nhiều, kiểu gì cũng sẽ toát ra một cái vạn năm hơn 10 tuổi con nít chưa mọc lông mang theo mũ lưỡi chai. Bả vai ghé vào Pikachu, cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ đem người xấu tốn công tốn sức âm mưu xé nát. Aster trừng mắt nhìn, nước mắt dán tại hốc mắt có chút khó chịu, vẫn là không hiểu, ý của ngươi là có người sẽ thay ta đi làm sao? Nhưng đây là không thể nào, chỉ là vì thu hoạch được Long Thần Đại Nhân tín nhiệm ta liền bỏ ra không biết bao nhiêu, không? Có ai là độc nhất vô nhị, người vất vả về sau mới có thể làm đến sự tình không có nghĩa là người khác cũng muốn trải qua. Thiên tân vạn khổ mới có thể đạt thành. Có ít người là không nói đạo lý. Kurotaku nói như thế. Không sai. Nói chính là người Ruby. Đầu tiên là Celebi. Sau đó Rayquaza. Còn làm cái kim cương công chúa DNC. Quá mức. Aster lắc đầu. Ta không tin. Draconid People hơn 3.000 năm kinh nghiệm không sánh bằng một tên mao đầu tiểu. Tử trấn ăn chi ngôn, tin người đều là ngu ngốc được chứ. Kurotaku đâu thèm nàng tin hay không, dù sao hắn là tin. Hết thảy dùng sự thực nói chuyện, quay người từ trong nhà vệ sinh bưng tới một chậu tử nước ấm. Kurotaku đặt ở trên ghế, nắm trong tay lấy khăn mặt. Ngươi tin hay không mặc kệ, nhưng trên người ngươi mồ hôi cùng ta có quan hệ. Cầm trên tay chăn mền để xuống cho ta. Cô nương này nhìn thấy Kurotaku tiến vào nhà vệ sinh về sau bưng chậu nước đi ra liền cảm giác sâu sắc không ổn. Lập tức dùng vô lực tay nắm chặt cái chăn. Aster nhìn xem Kurotaku đưa qua tới tay. Cắn chặt môi dưới điên cuồng lắc đầu. Ta không nghĩ cứng rắn tách ra tay của ngươi. Chính mình ngoan ngoãn buông ra. Ta đem mồ hôi lau đi liền tốt. Kurotaku thấp giọng dụ dỗ, nếu như không phải giải phẫu hậu thân thể sức miễn dịch thấp. Hắn căn bản không nghĩ cho Aster lau mồ hôi. Ta tin, người để chính ta lau sạch không tốt. Aster mắt lom lom nhìn Kurotaku. Draconid People từ trước đến nay truyền thống. Tại nữ tử trong trắng phía trên có chút coi trọng. Tuy nói không có nhìn một chút liền muốn gả cho cùng người tư tưởng phong kiến. Nhưng chung quy ảnh hưởng không tốt. Kurotaku cười lạnh một tiếng. Ngươi một cái tay làm sao vặn khăn mặt. Hệ băng vải. Mà lại ngươi cái tay kia bên trên cũng có băng vải. Cũng có tổn thương. Aster chân thân có thể nói là một mảnh hỗn độn. Tổn thương chỗ đau khắp nơi đều có. Ngoặc kép chấm chấm. Luôn có biện pháp, Aster ông lưu loát đạo, như thế xấu hổ cảnh tượng nàng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Kurotaku đem khăn mặt ném vào trong chậu rửa mặt, sau đó đem cái ghế về sau kéo một điểm, ôm cánh tay lặng lẽ nhìn nhau. Tốt như vậy, ngươi có thể sờ đến khăn mặt, ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi, một cái vừa mới run rẩy xong không có 5 phút đồng hồ ngươi. Cùng ta ở chỗ này cò kè mặc cả. Nếu như Kurotaku không phải sợ làm bị thương Aster, đã sớm xuống nặng tay. Aster nhìn một chút khoảng cách nàng bất quá chừng 2 mét chậu rửa mặt. nếm thử vươn tay nàng Sugar đem cái tay kia để xuống. Không còn khí lực, một điểm khí lực cũng không có. Ngay cả động một chút thân thể, duỗi cái tay đều muốn lớn lao nghị lực. Nghĩ tới đây Aster nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Thút thít, đây là bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua sự tình. Chính rõ ràng tại Embedded Tower bên trong mệt mỏi co quắp thời điểm cũng chưa từng có. Nhưng là vì cái gì? Nước mắt của mình giống như vỡ đê. Ngừng không ở đây. Đừng khóc. Khóc có cái gì dùng? Kurotaku đem khăn mặt vắt khô. Tiết kiệm một chút trong thân thể ngươi trình độ đi. Hiện tại rạng sáng 2 giờ. Tranh thủ thời gian lau xong tất cả mọi người có thể làm cái mộng đẹp. Ngày mai sáng sớm còn phải nhận chuyển phát nhanh đâu. Mặc kệ là Aster Celan hay là hắn mua những cái kia cùng đào quáng có liên quan sách. Lại nói chuyển phát nhanh công ty vẫn là xuất hiện a. Mạng lưới mua sắm cũng có hình thức ban đầu. Sớm muộn sẽ càng ngày càng nóng hình thành lớn xu thế. Đại khái, khả năng, Aster như xem trên người mình quần áo bị Kurotaku cởi. Khăn lông ấm ở trên người nàng lau. Ngươi tại sao phải giúp bọn hắn làm việc đây? Ngươi còn trẻ, rõ ràng có tốt hơn tiền đồ. Aster cố nén ý xấu hổ. Hỏi, Kurotaku cẩn thận giúp Aster phá giải băng vải. Tiền đồ, ngươi là chỉ cái gì? Đỉnh cấp, trainer, quán quân, tứ thiên vương. Ta đúng là vì phương diện này làm cố gắng. Nhưng cái này cùng ta hiện tại làm có quan hệ gì đây? Hắn nhìn xem băng vải phá giải sau khi xuống tới lộ ra ngoài đỏ rực huyết nhục. Nói nhiều như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Nếu là ta liền thành thành thật thật đi ngủ tĩnh dưỡng thân thể. Tại chuyện không thể làm tình huống dưới. Không, chỉ cần ta đem tin tức truyền về Meteor Village, nói cho lão bà trưởng lão, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Aster phát hiện chính mình không cách nào thông qua Kurotaku rời đi nơi này về sau. Liền muốn lấy để Kurotaku truyền tin tức. Dù sao ngươi cũng không phải bọn hắn người. Chỉ là gọi điện thoại. Đánh xong về sau ta khẳng định sẽ ngoan. Thật sự là ngu xuẩn nữ hài a. Kurotaku thở dài. Từ bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ đi. Nhân gia đã dám xuống tay. Khẳng định đã làm tốt bị Meteor Village phát hiện chuẩn bị. Chờ Meteor Village có phản ứng thời điểm. Cái gì đều kết thúc. Pokemon hiệp hội lớn như vậy tổ chức. Bày mưu tính kế người đếm không hết. Người bình thường nghĩ tới không nghĩ tới bọn hắn đoán chừng đều có đoán trước. Không làm sao biết làm không được đâu. Aster nói như thế. Nàng chưa hề buông tha cứu vớt Rayquaza ý nghĩ. Dù là lại thế nào bất lực, Kurotaku nhìn xem nàng như hừng hực liệt hỏa ánh mắt, nghĩ thầm nếu như chính mình không cho cái giải thích hợp lý. Cái cô nương này sẽ phiền hắn cả một cái tuần lễ. Vậy ngươi ít nhất phải một tuần lễ sau lại hành động tương đối đáng tin cậy. Kurotaku nói chậm, khả năng ngươi không rõ ràng. Rayquaza bắt được kế hoạch là từ Pokemon Hiệp hội làm chủ đạo. Greater Movin cổ phần khống chế công ty, Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Sinnoh đệ nhất tài phiệt Beckley gia tộc cho tài chính ủng hộ. Bốn cái này hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi bây giờ truyền tin tức trở về, chính là để Meteor Village đối cái này bốn cái quái vật khổng lồ. Ngươi có lực nghèo lúc tin tưởng ngươi cũng biết. Dù là Meteor Village lực lượng mạnh hơn, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Chỉ nói một cái Pokemon Hiệp hội, các ngươi cũng không phải là đối thủ. Pokemon Hiệp hội là liên minh Pokemon hạch tâm tổ chức, cùng một chút tài phiệt, gia tộc, công ty khác biệt. Nó đại biểu là nhân dân, là ngàn ngàn vạn vạn sinh hoạt tại từng cái địa khu ở trong nhân dân. Nghe có lẽ phi thường buồn cười. Để cho người ta lơ đễnh, có thể Pokemon Hiệp hội nội bộ xác thực lấy người bình thường chiếm đa số. Cao tầng gia đình bình thường xuất thân cũng không phải số ít. Bọn hắn sở hạ chính sách, đạt được lợi ích cũng không phải đều bị những cái kia sĩ phu lấy đi. Draconid People đã ẩn cư tại Meteor Village, khẳng định không nghĩ đứng tại nhân loại mặt đối lập a. Kurotaku liếc nhìn Aster mặt, tốt nhất cứu vớt Rayquaza thời cơ là chờ Pokemon Hiệp hội đem hết thảy trọng tâm chuyển giao đến đội Rocket trên thân. Kurotaku không tin tại Red phá hủy đội Rocket về sau, bọn hắn để lại lớn như vậy so sánh khổng lồ di sản hiệp hội không đi kế thừa. Trong đội Rocket hỗn qua Kurotaku thế nhưng là rõ ràng đội Rocket nội bộ mạng lưới la khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Hả? Không đúng. Kurotaku nhớ tới sau 3 tháng đạo quán trên nơ khảo thí, Rayquaza trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao giới nghiêm đều không đủ. Như vậy những cái kia tuần tra cảnh giới người là như thế nào đem một con hoang dại Salomon bò vào hiệp hội nội bộ, để nó phá hư nghiên cứu cao ốc cuối cùng dẫn đến Rayquaza bay đi đây này. Bằng Zinia chui vào, thật có đơn giản như vậy sao? Khẳng định cùng đội Rocket thoát ly không được liên quan. Dĩ nhiên không phải nói đội Rocket là phía sau màn hắc thủ, mà là hiệp hội đem trọng tâm phóng tới đội Rocket vây quét về sau. Tất nhiên sẽ chia cắt một bộ phận lực lượng, cũng là không đến mức đem phòng thủ giá không đến loại tình trạng này. Kết hợp với Miken Chang cứu hẳn phải chết Aster, trong này đến cùng có bao nhiêu môn đạo không ai nói rõ được. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là Rayquaza trốn đi, còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói không chừng bên trong chính là có Miken Chang thủ bút ở đây. Bất quá chỉ bằng vào Miken Chang khẳng định là làm không được phức tạp như vậy chuyện. Hắn khẳng định có giúp đỡ. Sẽ là cái kia gọi là Fujimori người sao? Aster gặp Kurotaku tay dừng lại, biểu lộ lâm vào trầm tư. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đang nói hay đi như thế nào lên thần tới, người đang suy nghĩ gì? Aster đánh gãy Kurotaku mạch suy nghĩ. Kurotaku hoàn hồn, nói tiếng xin lỗi, khóe miệng lại có chút câu lên, đơn giản cho Aster lau đi mồ hôi, đổi đi ướt đẫm ga giường. Kurotaku thu hồi cái kia hai cái một mực tại bên cạnh xem kịch cũng không biết tới phụ một tay ra. Hỏa, ngồi trên mặt đất trải lên trầm tư, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Aster thật rất hiếu kỳ vì sao từ vừa rồi bắt đầu Kurotaku liền một mực ngậm miệng không nói. Đặc biệt là lại nói tiếp loại kia vi diệu lời nói về sau. Kurotaku nghiêng đầu nhìn án này một chút, khẽ cười nói, ta biết ngươi vì cái gì còn sống, vì cái gì? Aster hiếu kỳ, nàng cũng không rõ ràng vì cái gì lúc ấy cổ họng của mình rõ ràng đều bại lộ tại con kia uy vai. Móng vuốt phía dưới, nó lại đột nhiên giống sợ Rayquaza công kích nó. Xoay người chạy, Kurotaku nói, có dài ra đầu óc. Ngươi, đây là tại mắng chửi người sao? Aster không hiểu Kurotaku vì sao có này nói chuyện. Không phải. Ý của ta là không chỉ có là ngươi muốn cứu Rayquaza. Hiệp hội nội bộ cũng có người muốn làm giống như ngươi sự tình. Kurotaku bình thản nói, hắn là thông qua kết quả hướng phía trước suy luận Miken Chang có thể sẽ làm sự tình. Nếu như tại không biết chuyện về sau tình huống dưới, hắn thật đúng là nhìn không ra Miken Chang muốn làm cái gì. Aster nghe vậy, hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là trong bọn họ hồng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tắt đèn, Kurotaku đứng người lên đem gian phòng đèn đóng lại. Trả lời ta à, có phải là bọn hắn hay không nội bộ có trong đám người hồng? Một mảnh đen kịt trong phòng. Aster con mắt giống như là một chùm ngọn đuốc. Vô cùng sáng tỏ, đừng kích động như vậy. Cái kia không gọi nội chiến, nên gọi là phe phái khác biệt. Kurotaku ngồi xuống, một cái thế lực lớn không có khả năng bất luận kẻ nào đều là một lòng. Luôn có một chút không đồng dạng thanh âm sẽ xuất hiện. Aster chặn lại nói, Ý của ngươi là các ngươi, nẹt, bọn hắn muốn đem Rayquaza phóng xuất. Kurotaku nghe vậy, không thể làm gì khác hơn nhìn Aster một chút. Hợp lấy nàng từ trước đến nay đều không có tin tưởng Kurotaku cùng Pokemon Hiệp hội không phải một. Đám, ngủ, Kurotaku rút lại trong chăn, đoạn tuyệt cho Aster giải thích tâm tư. Aster lăng lăng nhìn xem Kurotaku hơi có chút tính trẻ con biểu hiện. Có chút ảo não vì sao chính mình khéo miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN